Ta chỉ là phân thân. Chương 39, giải thoát Kaguya. Góc truyện audio.com. Tên khốn kiếp, ngươi làm gì với những chiếc đuôi của ta? Hả, ngươi cứ nói đi. Sau đó Tengoku di chuyển đến nơi khác cách đó 100 km. Thập vĩ cũng na di theo nhưng tốc độ chậm hơn Tengoku 2-3 giây. Tengoku vừa na di vừa dùng nhãn lực hấp thu năng lượng trên chiếc đuôi của thập vĩ. Năng lượng của hắn cứ tăng dần, còn năng lượng của thập vĩ cứ giảm dần. Theo cách này, Tengoku chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống thập vĩ không còn miếng nào. Ngươi giỏi lắm, nhưng không chỉ có ngươi mới biết hấp thu năng lượng. Nói xong, thập vĩ không đuổi theo Tengoku nữa mà hóa thành mấy trăm thân ảnh. Sau đó định vị các sinh vật có nguồn năng lượng cao sau đó thuấn di đến đó. Sau khi hấp thu xong năng lượng trên 10 chiếc đuôi, Tengoku không thấy thập vĩ đuổi theo cũng kỳ quái. Bây giờ năng lượng trên người hắn đã tăng từ 50.000 lên 61.000. Còn hệ thống năng lượng đã 221 điểm bản nguyên. Cảm giác chốc lát, hắn biểu tình ngốc trệ. Mọi người đâu cả rồi? Chẳng lẽ hắn không dám nghĩ tiếp? Sau đó, hắn cũng lặng lẽ phân ra 100 thân ảnh Nazi khắp nơi hy vọng tìm thấy nhưng vô vọng. Hắn chỉ thấy khắp nơi là thân ảnh của thập vĩ đang điên cuồng hấp thu mọi người mà thôi. Hệ thống, ta phải làm sao đây? Ký chủ có hai lựa chọn, trở về hoặc lên mặt trăng hấp thu bản nguyên. Đúng vậy, trên mặt trăng có thiên sinh tiên nhân. Hắn nhất định sẽ có cách. Sau đó hắn sử dụng Chibaku Tensei lên bản thân tạo thành một khối cầu rắn chắc. Đồng thời phát động lực đẩy đẩy quả cầu bay vun vút về phía mặt trăng. Hành động này cũng gây chú ý cho thập vĩ. Hắn chỉ nhếch mép cười bỏ cuộc rồi sao? Thực tế thì thập vĩ cũng không bắt được tất cả mọi người. Biết được ý đồ của thập vĩ, Naruto và Sasuke nhanh chóng thu thập tế bào của mỗi người sau đó cũng Nazi biến mất. Bọn hắn biết hiện giờ không còn khả năng phản kháng thập vĩ nữa rồi. Chỉ có vào không gian trọng lực tiếp tục rèn luyện và đột phá mới có thể chiến thắng thập vĩ. Sau này sẽ dùng luân hồi thiên sinh thuật của Sasuke hồi sinh mọi người sau. Do đó, Tengoku không tìm thấy mọi người là như thế. Mọi người ở lại hy sinh ngăn cản thập vĩ tạo cơ hội cho Naruto và Sasuke trốn đi. Thập vĩ là kết tinh ý chí của thế giới này nên mục đích của hắn rất rõ ràng. Chỉ cần hấp thu hoàn toàn bổn nguyên của thế giới này thì hắn sẽ làm chủ thể của thế giới và có thể bất tử bất diệt. Khi đó, hắn hoàn toàn có thể tạo ra bất kỳ sinh linh nào đều mang ấn ký của hắn. Khi đó, mọi quyền sinh sát chỉ nằm ở ý niệm của hắn mà thôi. Do đó, một hai con dẹp sống sót cũng không thành vấn đề. Sau khi thu phục thế giới, hắn sẽ dễ dàng tìm ra và tiêu diệt chúng. Sức mạnh của hắn cũng không ngừng gia tăng. Lúc đầu là 80.000, bị hệ thống và Tengoku hấp thu hết 20.000. Sau thời gian ngắn hắn đã bổ sung lại đủ và không ngừng gia tăng. Theo hệ thống dự đoán thế giới này năng lượng bản nguyên khoảng 20.000 đơn vị. Trong đó, Tengoku và hệ thống hấp thu được khoảng 300 đơn vị. Bình thường sinh vật sẽ hấp thu 1/1000 đến 1% bản nguyên năng lượng. Riêng thập vĩ có thể hấp thu đến 50%. Do hắn vốn bản thân là bản nguyên của thế giới này. Mà Tengoku hấp thu năng lượng của hắn cũng chỉ hút được 1% mà thôi. Lúc này trên mặt trăng rung động mãnh liệt do một thiên thạch va chạm vào bề mặt hành tinh. Tengoku ước lượng khoảng cách còn khoảng 1.000 km là tới mặt trăng thì Nazi ra khỏi quả cầu Chibaku. Sau đó hắn hãm tốc và bay từ từ đáp xuống bề mặt mặt trăng. Từ bên dưới mặt trăng, một cánh cửa mở ra, một thiếu niên với hốc mắt trống rỗng đang từ từ phiêu phù lên trên không. Xung quanh hắn là những robot đang bay tuần tra thiên thạch và nghiên cứu bản chất. Báo cáo đại nhân, đây là thiên thạch từ ninja thế giới bay đến. Thiếu niên này chính là Toneri Osusuki, kẻ mang huyết thống thiên sinh tiên nhân Hamura Osusuki, nhưng hắn lại thiếu khuyết đi cặp Byakugan thuần khiết nên hiện giờ hốc mắt hắn vẫn trống rỗng. Nếu có cặp bạch nhãn thuần khiết gắn vào hắn sẽ lập tức tiến hóa thành thiên sinh nhãn. Nhưng Tengoku làm gì cho hắn cơ hội? Thứ lỗi ta, kẻ vô tội, Tengoku thì thầm mấy câu sau đó Na đi thẳng đến sau lưng Toneri và dùng Chidori duệ thương đâm thẳng vào hậu tâm hắn. Phốc, ngươi chưa hiểu vấn đề gì xảy ra. Toneri đã hộc máu và chơi xong. Ta sẽ phục sinh ngươi sau khi chiến thắng thập vĩ. Hoặc là người cùng toàn thế giới này không tồn tại. Kể cả ta, không chút do dự, dựa vào hệ thống giả soát. Tengoku nhanh chóng đến được nơi chứa con Tensei gần khổng lồ màu hoàng kim. Hệ thống, ta có thể hấp thu con Tensei gần này không? Có thể. Ký chủ ngươi có thể hấp thu 1/10 năng lượng bổn nguyên và 50% năng lượng của nó. Còn lại cứ để bổn hệ thống hấp thu. Nghe có vẻ là lạ, nhưng Tengoku cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn vận chuyển nhãn lực đồng thời đưa tay chạm vào con Tensei gần khổng lồ và hấp thu trực tiếp lực lượng của Tensei gần. Cơ thể hắn bỗng biến hóa rõ rệt, năng lượng không ngừng gia tăng. 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, đến mốc 100.000 hắn không cách nào hấp thu thêm năng lượng nữa. Nó đã bão hòa, thiên nhãn của hắn cũng tiến hóa rõ rệt, hấp lực và đẩy lực uy lực tăng chừng gấp 5 lần. Hắn có thể nhìn rõ cấu kết không gian mặt trăng và cả thế giới ninja bên dưới. Mà khoan đã, ta vừa thấy cái gì? Đang vận dụng nhãn lực để quan sát không gian, Tengoku bỗng thấy một quả trứng to bằng cái nhà với đường kính khoảng 10 mét đang nằm ở trung tâm mặt trăng. Là gì nhỉ? Hệ thống quét hình quả cầu bên dưới. Ký chủ, quả cầu bên dưới phong ấn một cô gái sức mạnh bao nhiêu? Trên dưới 25.000, bản nguyên 1.000, cái gì? Thật kỳ quái. Không phải ngươi nói thế giới này cao nhất chỉ chiếm 1% năng lượng bản nguyên sao? Cô gái này chiếm 40% là chuyện gì xảy ra? Hệ thống không rõ, có lẽ đây chính là chủ thế giới này ở thời đại nào đó. Bị phong ấn ở đây, qua nhiều năm, năng lượng bị sói mòn khá nhiều. Suy nghĩ, chốc lát, Tengoku quyết định giải khai phong ấn. Hắn thấy với sức mạnh bổn nguyên nhiều như thế. Nếu có thể hấp thu, hắn sẽ biến cường đến một trình độ khó tin. Phá hủy phong ấn biện pháp chủ yếu là đảo ngược trình tự phong ấn và gỡ bỏ dần những chú ấn trên đó mà thôi. Còn Tengoku xưa nay chưa từng học phong ấn thuật nên hắn cũng không cần biết chú ấn là gì. Chỉ cần năng lượng đủ mạnh là được, nhưng hiện tại hắn đã có hệ thống. Hắn chỉ cần độn thổ đến bên ngoài phong ấn. Chạm tay vào và yêu cầu hệ thống hấp thu năng lượng phong ấn mà thôi. Được, ký chủ, lồng năng lượng phong ấn mở dần và thân ảnh cô gái dần xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cô gái da trắng như tuyết, tóc trắng dài óng mượt tới eo, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp với đôi mắt trắng tinh khiết. Người đã tỉnh, Tengoku không ngần ngại chút nào, nhìn thẳng cô gái và nói. Là ngươi đã giải khai phong ấn cứu ta à, cô gái hỏi lại. Đúng vậy, ngươi là ai? Ta là Kaguya Osusuki. Cái gì? Ngươi là nữ vương Kaguya Osusuki, kẻ bị lục đạo tiên nhân và thiên sinh tiên nhân phong ấn vào đây à, giật mình. Tengoku hỏi lại, có thể nói như vậy? Đúng vậy, trước kia ta bị phong ấn nơi đây. Nhưng nhờ đó, ta được giải thoát, suy nghĩ chốc lát về câu chuyện của Naruto và Sasuke, kết hợp với lời nói của Kaguya thì hoàn toàn hợp lý. Ngươi dự định thế nào? Trở về và khôi phục đất nước của ta, báo cho ngươi tin buồn, quốc gia của ngươi không còn nữa, không còn dòng họ Osusuki trên thế giới này nữa, tất cả đã bị thần thụ thôn phệ sạch sẽ, kể cả nhân loại khốn kiếp. Tên kia quả thật đáng sợ, nô dịch ta hàng trăm năm, cũng may là ta cướp lấy thần quả, nếu để hắn sử dụng được thì không biết sẽ nguy hại đến mức nào nữa. Sau đó, Kaguya nói cho Tengoku biết bí mật của thần thụ vốn ngày xưa không có linh trí, nó chỉ là biểu tượng ý chí thế giới, qua hấp thu nhiễm độc máu tươi và bản tính tham lam từ những người đã chết bên dưới nó. Dần dần hình thành nên tà ác linh hồn, do đó, hắn bắt đầu tìm cách khống chế nữ vương Kaguya và tế hiến sinh linh cho hắn tăng cường linh hồn và sức sống. Qua ngàn năm, thần quả kết tinh một lần, sau đó phát tán ra năng lượng bồi bổ cho thế giới này. Nhưng linh hồn tà ác của thần thụ không muốn thế. Hắn muốn tự thân sử dụng thần quả để hoàn thiện linh trí và tiến hóa mạnh mẽ hơn. Khi đó, lợi dụng lúc thần thụ chuẩn bị ra tay với thần quả mà giảm đi kiểm soát cơ thể. Kaguya lén lút trộm đi thần quả sắp thành thục và nuốt trọn. Thần thụ giận dữ bèn phong ấn linh thức và chiếm lấy thể xác của nàng mong chiếm lại được sức mạnh thần quả. Nhưng Kaguya nhanh trí sử dụng một phần nhỏ năng lượng trong thần quả đột phá. Phần lớn năng lượng được nàng chia tách ra hai cỗ âm dương và phong ấn vào trong hai đứa trẻ được nàng sử dụng thần thông tạo ra và di chuyển đi nơi khác khiến thần thụ không tìm ra được. Quả nhiên, nhiều năm về sau, hai cỗ năng lượng này bắt đầu dần được hai đứa trẻ hấp thụ và đó là lục đạo tiên nhân và thiên sinh tiên nhân. Bọn hắn đã thu phục được thần thụ đồng thời phong ấn ngay cả nàng. Đến đây, sự thật được phơi bày. Hai đứa trẻ tìm được thân thế của mình nhưng nàng cũng không muốn thoát ra khỏi phong ấn vì sợ lại bị thần thụ nô dịch tiếp và trong thân thể nàng. Vẫn còn ấn ký của thần thụ. Cách chương.